Thành kính đại lễ tăng chúng đệ tử của Đức Thế Tôn bậc thiện hạnh. Kính bạch chư Tôn Đức Tăng, kính thưa quý vị đạo hữu Phật tử ở trong rừng pháp của Vinh Chuyên Đệ, hôm nay chúng ta học về bài kệ Pháp Cú số 115. Vừa rồi chúng ta đã được nghe Thượng Tọa Thiện Phúc giải thích từ vựng của bài kệ Pali. Giờ đây chúng tôi xin được trình bày về duyên sự và ý nghĩa của bài kệ ấy. Đức Thế Tôn thuyết bài kệ này khi Ngài trú ở Chetavana Savatthi, đề cập đến câu chuyện hay là do nhân câu chuyện Tỳ Khưu Ni Bahuputtika. Tương truyền rằng vị tỳ kheo ni này trước khi xuất gia, bà là một quá phụ và có nhiều tài sản. Bà có rất đông con trai và con gái, tới 7 người con trai và 7 đứa con gái. Khi chồng bà qua đời, chúng còn trẻ, bà cai quản cái tài sản đó. Cho đến khi các con lớn lên, đã yên về gia thất, thì những đứa con trai, những đứa con gái mới sinh bà chia tài sản cho họ, và họ hứa sẽ nuôi dưỡng bà. Bà nghĩ rằng bây giờ chồng ta đã chết, mà các con thì đã lớn, khôn đã trưởng thành, đã nên về gia thất. Ta cũng nên thuận ý chúng, chia tài sản cho chúng, rồi sẽ sống với sự nuôi dưỡng của những đứa con thân yêu này. Nhưng rồi, thưa quý vị, những đứa con đó, hễ con trai thì nó nghe lời vợ của nó, tức là dâu của bà. Còn con gái thì nghe lời chồng của nó, tức là rể của bà. Và nó nạnh hẹ với nhau. Cuối cùng thì không có đứa nào chịu nuôi dưỡng bà. Bà buồn chán cuộc đời mới đi đến trú xứ của các vị tỳ kheo ni và xin xuất gia. Sau khi xuất gia tỳ kheo ni rồi thì bà có sự suy nghĩ: ta đã xuất gia lúc tuổi già, không có đi theo pháp học được. Ta phải cố gắng tinh tấn nỗ lực để hành sa môn pháp. rồi bà tinh tấn thực hành. Ban đêm khi mà bà hành thiền, bà sợ sẽ ngủ gục, té ngã, cho nên bà ôm lấy cái cột nhà mà hành thiền. Một ngày kia, Đức Thế Tôn biết được căn cơ của bà đã đến, nên Ngài từ hư thất phóng đạo hào quang đến trước mặt bà, và Ngài ngâm lên bài kệ này để khích lệ sắc tấn bà. Vô cho quá sắc tăng chi quê a bát sang tham mà mốt tầm măng e ca hăng chi quê tăng xe vô bát sạc tô tham mà mốt tầm măng. Ai sống 100 năm không thấy pháp tối thượng, tốt hơn sống một ngày thấy được pháp tối thượng. Bà nghe dứt bài kệ thì minh đã phát sanh, vô minh diệt, bà đã chứng quả A-la-hán với đầy đủ tuệ phân tích. Duyên sự của bài kệ là như vậy. Ở trong bài kệ này, điều mà Đức Thế Tôn Ngài nói đến ở đây, tức là cái sự thấy pháp tối thượng. Về ý nghĩa khác thì như chúng ta đã học qua bao nhiêu bài kệ ở phẩm Sa Sa Quát Gá, phẩm ngàn đã được nói đến, tức là bằng một cái sự so sánh. Chúng ta đừng ngạc nhiên là vì sao có những lúc Đức Thế Tôn Ngài thuyết với cái sự so sánh ai sống 100 năm bí nhát chẳng tinh cần, tốt hơn sống một ngày tinh tấn tận sức mình. Ai sống 100 năm không giới không thiền định, tốt hơn sống một ngày có giới có thiền định, vân vân. Nghĩa là những cái bài kệ khác thì Đức Phật này cho thấy rằng chỉ có thấy được cái pháp ấy hay là có được cái pháp ấy thì mới là tốt đẹp, là cao quý hơn là sống cả 100 năm mà không có được pháp ấy, không thấy được pháp ấy. Và cứ mỗi một trường hợp thì Ngài lại thuyết một cái bài kệ khác. Như vậy thì những người họ không kịp suy nghĩ, họ sẽ nghĩ rằng như vậy thì cuối cùng cái giá trị của cái đời sống một ngày là do thấy một pháp gì. Ở đây thưa quý vị, không thể nào chúng ta nói được. Ở đây khi mà Đức Thế Tôn Ngài thuyết pháp là Ngài tùy theo căn cơ trình độ của chúng sanh mà Ngài thuyết. Đối với một người mà Ngài biết rõ là họ sẽ có trí tuệ, họ sẽ có an trú trong thiền định. Thì Đức Phật khích lệ bằng cách là ai sống 100 năm không trí không thiền định tốt hơn sống một ngày có trí có thiền định. Rồi một trường hợp khác thì Ngài dạy cho đối tượng khác bằng cách so sánh vừa theo trình độ của họ để họ giác ngộ. Còn như đối với bà Tỳ Kheo Ni này, Đức Thế Tôn biết rõ là bà đang hướng đến hành sa môn pháp để chứng ngộ được pháp tối thượng. Bà cố gắng tinh tấn thực hành như thế, nhưng mà chỉ có một điều là bà tự tinh tấn, tự nỗ lực, nhưng chưa có lời khích lệ, thì cái sự tinh tấn đó nó cũng chỉ đi chung chung. Vì vậy cho nên Đức Phật Ngài mặc dù không đến gần, đến trước mặt, nhưng mà Ngài bậc có đại thần thông, Ngài từ trong hương thất, Ngài biết được như vậy. Ngài phóng hào quang đến nơi và Ngài truyền âm từ ở chỗ hương thất của Ngài đi đến đó, và bà nghe như là Đức Thế Tôn đang thuyết pháp trước mặt bà. Và với cái bài kệ mà Đức Phật Ngài thuyết lên đó rất phù hợp với cái tâm ý suy tư của bà, với nguyện vọng thiết tha của bà. Vì vậy vừa nghe xong thì bà đã xác định được cái hướng đi của bà là đúng, là chân chánh. Và vì vậy mà bà đã liễu ngộ được pháp giác ngộ, liễu tri được pháp giác ngộ và chứng được quả A-la-hán. Cho nên tùy theo mỗi người chúng ta, khi mà chúng ta học xuyên suốt những cái bài kệ pháp cú trong phẩm ngàn, chúng ta phải biết tự lựa chọn cho mình một cái pháp môn thích hợp để mà chúng ta tu tập. Thí dụ như một người hoan hỷ trong cái việc giữ giới, khi mà đọc được cái bài kệ mà Đức Thế Tôn người khích lệ ai sống cả trăm năm không giới không thiền định tốt hơn sống một ngày có giới có thiền định, người ấy sẽ cảm thấy rằng một ngày mà ta sống an trú trong giới, trang nghiêm thanh tịnh, không vi phạm những điều mà do ác bất thiện pháp chi phối, hay là không vi phạm vào những cái luật nghi mà Đức Thế Tôn đã chế định, người ấy sẽ tự cảm thấy hoan hỷ, nghĩ rằng từ sáng cho đến chiều sống được một ngày có giới như vậy thì Đức Thế Tôn vẫn khen ngợi rằng dù sống chỉ có một ngày như vậy thôi cũng có giá trị hơn cả trăm năm mà không an trú giới. Người đó sẽ hoan hỷ và sẽ tiến tu trong Phật pháp. Cứ mỗi một bài kệ nó sẽ có giá trị, nó cũng có giá trị, cũng giống như trong thức ăn vậy. Tất cả trái cây mà chúng ta ăn vào trong cơ thể nó đều có một cái chất bổ dưỡng cho từng cơ thể. Với một người bị loãng xương thiếu canxi thì bác sĩ nói rằng cái thức ăn đó có chất canxi rất tốt cho cái người bị loãng xương. Chúng ta nghe nói là cái loại trái cây đó rất tốt. Còn có người thì cái thể trạng của họ, họ hay bị nhiễm khuẩn, hay bị mệt mỏi bởi vì họ thiếu cái chất vitamin C. Thế thì bây giờ đi đến bác sĩ nói rằng cái thức ăn như là cam bưởi vân vân. Nó giàu cái chất vitamin C sẽ rất tốt cho ông bạn. Ông bạn về ăn cái đó đi. Bác sĩ khuyên người bệnh nhân như vậy. Thì gặp mỗi một người bệnh nhân đó, thì bác sĩ khuyên cái loại trái cây này, thức ăn này rất tốt cho anh. Gặp người khác, loại trái cây kia rất tốt cho anh. Nếu như mà ba bốn người bệnh nhân đó mà hợp nhau lại, nói rằng tại sao bác sĩ đó, ông gặp tôi thì ông nói thức ăn này rất tốt. Rồi gặp anh nói thức ăn này rất tốt, như vậy thì biết cái nào là rất tốt. Thì chúng ta sẽ nên hiểu rằng ông bác sĩ muốn nói ở đây có nghĩa là loại trái cây đó, thức ăn đó, nó có cái chất đó rất tốt cho cơ thể của anh, bởi anh đang bệnh này. Anh cần phải có những cái chất sinh tố này. Nhưng mà gặp người khác, bác sĩ nói đúng chứ không phải là sai. Cũng vậy, ở đây khi mà Đức Thế Tôn Ngài thuyết, mặc dù chúng ta đọc các cái bài kệ, chúng ta thấy ở trong cái cách mà Đức Phật Ngài trình bày nó sẽ giống nhau về cái thể thức của bài kệ, nhưng mà Ngài chỉ thay đổi là pháp môn ở trong bài kệ thôi. Rồi chúng ta nghĩ rằng tại sao có lúc Đức Phật Ngài dạy cái này là tốt, cái kia là tốt, tốt hơn, thì chúng ta đừng có ngạc nhiên, bởi vì cái sự kiện đó là như vậy, tùy theo cái trình độ, cái căn cơ của mỗi người, tùy theo cái duyên của mỗi người mà chúng ta có được, chúng ta có được cái pháp môn thích hợp. Tiếp đến, chúng tôi sẽ trình bày về ý nghĩa của cái bài kệ này. Ở đây, ai sống cả trăm năm không thấy pháp tối thượng, tốt hơn sống một ngày thấy được pháp tối thượng. Pháp tối thượng ở đây là gì? Thammamuttamang, tức là thammang uttamang. Bát xăng thâm măng, út tầm măng, không thấy pháp tối thượng. Hay là bát tô thâm măng, út tầm măng, thâm măng, út tầm măng, thấy được pháp tối thượng. Thì cái chữ pháp tối thượng ở đây, theo trong chú giải pháp của kinh, bài kinh này được giải thích, chữ thâm má, út tầm măng đó, tức là chỉ cho Nawa Lokuttara Thamma Uttama Thamma ở đây đó. Lokuttara Thamma ở đây là chính pháp siêu thế. Chính pháp siêu thế được là pháp tối thượng. Chính pháp siêu thế đó là gì? Bốn thánh đạo, bốn thánh quả và Niết bàn. Hay là chúng ta nói từng gặp là bốn đạo, đạo quả Tu Đà Vật, đạo quả Tư Đà Hàm, đạo quả A Na Hàm, đạo quả A La Hán và Niết bàn. Mặc dù chúng ta nói Tu Đà Quần Đạo, Tư Đà Hàm Đạo, A Na Hàm Đạo, A La Hán Đạo, rồi mới nói đến Tu Đà Quần Quả, Tư Đà Hàm Quả, A Na Hàm Quả, A La Hán Quả. Nhưng mà chúng ta nên biết rằng hễ tâm đạo vừa sanh thì tâm quả siêu thế cũng sanh tiếp theo đó bằng cách Anantarapajaya, tức là vô gián duyên. Không có xen, không có xen hở thời gian, không có xen hở thời gian. Đắc đạo thì đắc quả liền. Nhưng vì khi mà chúng ta trình bày theo ví dụ pháp sắp xếp thì bởi vì tất cả bốn loại tâm đạo đều là thiện pháp, là pháp thiện siêu thế, nên gom thành một nhóm. Rồi bốn thánh quả chúng ta gom lại thành một nhóm quả siêu thế, pháp vô ký. Nhưng mà khi chúng ta chứng được ngộ đó, thì hễ chứng được tâm đạo, chứng được tu đầu quần đạo, thì từ đời hàm quả, từ đầu quần quả phát sanh liền. Chứng ngộ tư đà hàm đạo thì tư đà hàm quả phát sanh liền. Chứng ngộ a na hàm đạo thì a la hán quả, a na hàm quả phát sanh liền. Chứng ngộ a la hán đạo thì a la hán quả phát sanh liền. Cho nên chúng ta phân riêng ra từng nhóm cũng được, mà chúng ta phân từng cặp cũng được. Nhưng dù sao đi nữa thì bốn đạo bốn quả là tám, cộng với niết bàn nữa là chính. Chính pháp này được gọi là pháp siêu thế, Navā Lokottara Dhamma. Ở đây thưa quý vị, đối với người phàm phu, đối với người đời, nhất là người mà họ không có niềm tin nơi Phật pháp, không có thiện căn đó, thì người này họ cảm thấy rằng nói đến đạo quả, nói đến sự giải thoát, không biết đó là lý thuyết hay là có thật, một sự giả thuyết hay là có thật. Hoặc là họ sẽ nói rằng trong cuộc sống này tôi không cần chứng đạo, chứng quả gì cả. Tôi chỉ làm như thế nào để trong cuộc sống có đầy đủ tiền bạc để chi dùng, có đầy đủ tài sản để hưởng thụ, có cơm ăn áo mặc, có một gia đình hạnh phúc sớm chiều, như vậy là đã quá đủ rồi. Dù cho sống một ngày mà đầy đủ như vậy thì cũng là mãn nguyện. Có những người thông thường họ có cái lập luận, cái lý thuyết như vậy. Nhưng mà đối với người Phật tử chân chính, một người có trí tuệ và hiểu được giá trị pháp giải thoát, pháp giác ngộ, thì người này sẽ nhận ra một điều như lời Đức Phật đã dạy. Dù sống 100 năm không thấy được cái pháp tối thượng, tức là không chứng ngộ được cái pháp siêu thế, tốt hơn sống một ngày mà chứng được cái pháp siêu thế. Vì sao vậy? Là bởi vì sống 100 năm dài đằng đẵng như vậy, dù cho có tài sản, có địa vị, nhưng họ cũng sẽ không thể nào mà hạnh phúc trọn vẹn, an vui trọn vẹn, khi mà trong cuộc đời này có khen, có chê, có vui, có khổ, có đặng, có mất, có vinh, có nhục. Và tài sản ở trong cuộc đời, ngay cả như con cháu đầy đàn, đầy đống như vậy, nó cũng là giả tạm, là phù du. Cuộc đời là cái quán trọ. Cho nên sống 100 năm mà có được những cái thứ đó thì cũng chưa chắc đã là hạnh phúc, đã là được an lạc. Rồi sau khi mệnh chung thì càng nguy hơn nữa. Tức là vì trong suốt thời gian cả 90 hoặc 100 năm sống với nhiều tài sản, với nhiều danh vọng, quyền chức, với nhiều con và cháu, tâm bị dính mắc, tài sản, con cái. Hoặc giả là trong suốt thời gian dài sống như vậy, họ tạo những cái ác nghiệp bằng thân, bằng khẩu, bằng ý. Thì sau khi mệnh trung, họ phải tái sanh về những cảnh giới khổ đau. Ở trong tư tưởng của Nho giáo thì họ cho rằng đa thọ đa nhục, hễ sống lâu, sống lâu thì chịu đau khổ nhục nhã nhiều. Cái tư tưởng của họ như vậy. Nếu mà chúng ta chỉ sống một ngày hay là một năm thì chúng ta bị người đời họ nguyền rủa, họ khiển trách ít thôi. Nhưng mà chúng ta sống nhiều năm thì chúng ta sẽ bị sự khổ đó, sự khen đó, sự chê đó dài dài. Cho nên chúng ta cần phải thấy rõ là nếu mà sống 100 năm nhưng mà không tỏ ngộ được cái pháp tối thượng mà chỉ chấp thủ theo những cái pháp hạ liệt hiệp thế như là tài sản, con cái, danh vọng, thì như vậy sống 100 năm chỉ tổ đem đến cái sự khổ nhục và sau khi mệnh trung sẽ bị đọa sanh xuống cõi khổ. Nhưng mà nếu như sống một ngày mà chứng liền bốn đạo bốn quả và niết bàn thì ngay trong khi đó vị này có viên tịch, có chết đi thì vị này cũng làm cho chấm dứt cái sự tái sanh luân hồi. Sau đời sống này không còn đời sống khác, như vậy thì vĩnh viễn không còn cái sự khổ đau, vĩnh viễn không còn cái sự ô nhục của cuộc đời, vĩnh viễn không còn chứng kiến cái cảnh tang thương phù du giả tạm nữa. Thì như vậy đối với người trí, họ sẽ nhận thức được rằng quả thật vậy, dù sống chỉ một ngày thôi nhưng mà vị đó chứng ngộ được pháp thì như vậy vẫn tốt đẹp hơn là sống cả trăm năm. Cũng như trường hợp tỳ kheo Vô Thí Cá, vị tỳ kheo này cứ nỗ lực hành pháp sa môn trong suốt 13 năm mà không chứng đắc được đạo quả gì. Vị đó cảm thấy buồn chán, cảm thấy thất vọng, mới đi tìm một con dao để cắt họng tự vận mà chết. Nhưng mà khi cái lưỡi dao quan nghiệt đó sắp sửa kết thúc cuộc đời, kết thúc mạng sống, thì tỳ kheo Vô Thí Cá đã chánh niệm tỉnh giác trong hơi thở cuối cùng và chứng được quả A-la-hán viên tịch niết bàn. Thì khi đó các vị tỳ kheo mới đem đến trình bày với Đức Phật là một vị tỳ kheo mà chết như vậy, chết mà tự sát như vậy có tội lỗi hay không? Thì Đức Thế Tôn ngài nói rằng đối với một vị mà đã làm xong các phận sự, đã quăng bỏ gánh nặng, không còn có sự tái sanh trong tương lai nữa, thì vị đó cho dù chết cách nào cũng không có lỗi lầm. Ta gọi là cái chết đó không có lỗi lầm. Cho nên ở đây thưa quý vị, nếu mà dù chúng ta sống một ngày đi nữa, thọ mạng yếu, nhưng mà trong một ngày đó mà chứng được tứ thánh và giác ngộ niết bàn viên tịch Thì như vậy dầu cho thế gian họ cho rằng người này vô phước, sống yểu thọ, nhưng mà miệng thế gian họ không biết, họ nói như vậy, nhưng không phải là cái người đó không có giá trị. Dù cho thọ mạng chỉ có một ngày thôi, nhưng mà trong một ngày đó vị này nỗ lực và thành tựu được, giác ngộ được bốn đạo bốn quả và niết bàn, bốn pháp siêu thế, thấy được cái pháp tối thượng như thế, thì vị này, đời sống của vị này một ngày vẫn có giá trị hơn là một người sống cả trăm năm nhưng mà không giác ngộ được bốn đạo bốn quả và niết bàn. Cho nên chi người Phật tử chúng ta học qua từng bài kệ, chúng ta cần phải cảm nhận được, cần phải hiểu được cái mục đích, cái lý tưởng của chúng ta nó khác hơn là cái mục đích, cái lý tưởng của cái người thế gian không có niềm tin đức Phật pháp. Cũng chẳng hạn như người Phật tử chúng ta có cái quan niệm rằng ngày nào mà tôi không làm được một điều thiện, tôi cảm thấy như là bị thiếu thốn một cái gì đó. Đó là điều suy nghĩ tốt. Như là một vị pháp sư nghĩ rằng ngày nào mà mình không đọc, không suy nghĩ một câu Phật ngôn thì như vậy cái ngày đó vị ấy cảm thấy thiếu thốn gì đó, như vậy vị pháp sư đó sẽ tiến bộ. Một vị hành giả tu tập khi mà phải có cái công việc gì mà trải qua một ngày mà không có cái thời gian để ngồi lại hành thiền, chánh niệm, tỉnh giác, thì vị đó cảm thấy mình đã bị thua lỗ, mình đã bị mất mát rất nhiều. Nghĩ như vậy là vị đó sẽ có sự tiến bộ trong cái việc hành thiền. Cũng như ở đây quý vị, khi mà chúng ta học Phật pháp, chúng ta phải hiểu rằng Phật pháp chỉ có giá trị đối với người có niềm tin, có trí tuệ và có cái sự thiết tha để đạt đến cái lý tưởng giải thoát thì sẽ có giá trị. Cho nên khi mà chúng ta đọc qua bài kệ này, chúng ta cảm thấy rằng cái giá trị của cái việc tu tập là bốn đạo bốn quả và niết bàn, mục tiêu cứu cánh là chỗ đó. Dù cho sống một ngày, nếu mà đạt được thánh quả này, như vậy vẫn mãn nguyện hơn là sống cả trăm năm mà không chứng đạt được quả vị này. Từ bài học này chúng ta có thể rút ra những kinh nghiệm trong cái việc tu tập. Chúng ta hãy lựa chọn cho mình một cái lý tưởng thiện pháp, dầu cho đó không phải là thiện pháp siêu thế, ít nữa cũng là một cái thiện pháp dục giới hay là thiện pháp đáo đại, tức là chứng đắc được các thiền. Chúng ta hãy chọn cái lý tưởng đó và chúng ta luôn luôn nhắn nhủ bằng ý nghĩa tương đương như bài kệ này, là dù sống một ngày nhưng mà thấy được cái pháp đó, tỏ ngộ được cái pháp đó, chứng đạt được cái pháp đó vẫn tốt hơn, quý hơn là sống cả trăm năm mà không có đạt được, không thấy được cái pháp đó. Chúng ta luôn luôn phải hạ quyết tâm như thế. Ở trong đời này người ta cũng vẫn có những cái sự đánh đổi, người ta vẫn có cái sự đánh đổi, nhưng mà cái sự đánh đổi đó theo cái pháp thường thức đưa đến khổ lụy mà họ vẫn đánh đổi được. Thí dụ như bây giờ một người nông dân. Vào thuở xa xưa, anh ta rất thèm cái bữa ăn sang trọng trưởng giả của một ông đại bá hộ ở trong thành Varanasi. Cho nên anh ta vào xin với ông bá hộ đó cho anh ta làm công trong 3 năm. Trong 3 năm đó, anh ta sẽ không nhận tiền lương, nhưng mà trong 3 năm làm công đó chỉ đổi lấy một bữa ăn cũng là mãn nguyện rồi, một bữa ăn sang trọng thôi, gọi là Fatipatika, là cái người làm công để đổi lấy bữa ăn. Nhưng mà người ta làm công để đổi lấy bữa ăn từng ngày, nhưng mà anh ta chấp nhận làm công 3 năm công không để đổi lấy một bữa ăn trưởng giả. Thì như vậy trong trường hợp này chúng ta thấy ở đời nó cũng có những cái đánh đổi. Có những người họ yêu nhau, nhưng mà vì cái tâm địch ái quá thì họ nói rằng chỉ cần được chung sống với nhau nên nghĩa vợ chồng, thì cho dù họ có nghèo khổ, phải từ bỏ hết tài sản sự nghiệp của cha mẹ, từ bỏ cương vị, thậm chí từ bỏ làm vua, họ cũng chấp nhận nữa. Họ cảm thấy được như vậy là nó vẫn quý hơn là cái kia. Người đời họ còn dám đánh đổi như thế. Thì tại sao một người Phật tử chúng ta lại không dám đánh đổi rằng nếu mà đắc được đạo quả thì cho dù sống chỉ một ngày thôi cũng là mãn nguyện rồi. Dù sống một ngày thôi, không cần sống lâu. Nhưng mà chúng ta thì sợ lắm thưa quý vị, không dám đánh đổi cái đó, là tại vì chúng ta chưa có đạt được. Các bậc trí tuệ thời xưa, thời Đức Phật, những vị tỳ kheo khi mà xuất gia trong giáo pháp, các vị có thể vì cái mục đích quyết tâm để đạt đến đạo quả mà các ngài phải đánh đổi tất cả, thậm chí là cái sinh mạng các ngài cũng không màng đến. Ngài Chakkupala, ngài thường dạy tâm rằng thọ trì cái pháp đầu đà cao thượng để chứng nghiệm sa môn pháp, để có được cái pháp nhãn, thì cho dù phải hy sinh cái nhục nhãn, tức là đôi mắt thịt này, ngài cũng hy sinh. Cho nên ngài không vì cái chỗ mà cái cặp mắt của ngài nó bị đau bệnh, do ngài chỉ có đầu đà tinh tấn giữ quay nghi đi đứng ngồi, không có nằm. Ông thầy thuốc là một người Phật tử ở trong làng. Ông ta bào chế một loại thuốc rất là hữu hiệu trong cái việc trị mắt. Đi đến dâng cho ngài và chỉ yêu cầu ngài là thuốc này công hiệu khi mà ngài nằm xuống để nhỏ vào trong mắt, thì thuốc nó sẽ thấm qua đôi mắt. Và nếu mà ngài ngồi, ngài nhỏ thuốc, nó chảy xuống lỗ mũi thôi đó, nó chảy ở trên mặt thôi đó, thì không có tác dụng gì cả. Ngài biết như vậy, nhưng mà ngài Chakkupala vẫn chấp nhận là hy sinh đôi mắt để có được cái pháp nhãn. Tức là đôi mắt vừa nổ trồng thì ngài chứng quả là A-la-hán. Quý vị thấy cái đại hùng đại lực của những vị thời xưa là như thế. Cho nên chi từ thời xưa thời Đức Phật mới có những cái đời sống tâm linh phong phú, mới có những cái tấm gương thật là uy hùng. Người ta chấp nhận như thế. Còn bây giờ thì chúng ta không có dám. Chúng ta cứ nghĩ rằng mong sao cho tôi được sống lâu, mong sao cho tôi được sắc đẹp, được an vui, được sức mạnh, được nhiều tài sản. Chúng ta muốn sống lâu, sắc đẹp, an vui, sức mạnh như vậy, mà chúng ta lại không dám đánh đổi. Mà chính vì vậy mà chúng ta phải bị khổ dài dài. Còn nếu mà chúng ta hạ quyết tâm đánh đổi đó, thì chúng ta nói cho dù có phải chết trong nay mai, nhưng mà hãy tinh tấn nỗ lực mà thực hành, chứng đạt được sa môn pháp, chứng đạt được quả vị giải thoát, thì như vậy cũng xứng đáng. Một vị tu tập mà quyết tâm như thế thì chắc chắn là vị đó sẽ đạt được cái sự an vui, đạt được cái sự thành tựu thật là tuyệt vời. Nhưng mà nếu mà chúng ta cảm thấy rằng cái nhân duyên đạo quả chúng ta còn xa vời quá, ít nữa như chúng tôi đã nói với quý vị, ít nữa là chúng ta cũng phải hạ quyết tâm là thành tựu trong thiện pháp. Thí dụ như bây giờ người Phật tử chúng ta, trong lúc thời tiết khắc nghiệt hoặc là thời tiết xấu, chúng ta đi ra ngoài thì chúng ta sẽ bệnh, chúng ta sẽ đi. Nhưng mà vì hôm nay ở trong chùa có một cái khóa tu học, cái khóa tu thiền, hay là sẽ có một cái thời thuyết giảng của một vị trưởng lão thời pháp rất hay, bây giờ chúng ta phải tự đánh đổi. Cho dù rằng nếu mà ở nhà dưỡng sức để được khỏe mà không hiểu được pháp, hay là không có thành tựu được một ngày thiền định, thì tốt hơn là mình đi để nghe pháp và hành thiền định được một ngày, thì dù trở về có bệnh hoạn thì mình cũng chấp nhận, cũng vui vẻ chịu được. Chúng ta đánh đổi như thế thì chúng ta mới có làm việc thiện được, thưa quý vị. Còn chúng ta không dám đánh đổi thì chúng ta không làm việc thiện được. Cho nên bài học này sẽ dạy cho chúng ta một kinh nghiệm là chúng ta biết đánh đổi. Mai mốt hả, khi nào mà quý vị muốn đi nghe pháp hay muốn làm một cái công đức, cái phước báo gì đó, quý vị phải học thuộc lòng cái bài kệ này để mà quý vị đánh đổi. Hễ mà đạt được cái thiện pháp đó, cho dù sao như thế nào đi nữa thì cũng vẫn quý hơn. Có như vậy cũng là tương đối được rồi, thưa quý vị. Còn trường hợp mà chúng ta muốn dù sống một ngày mà thấy được cái pháp sanh diệt, thấy được cái pháp tối thượng, tỏ ngộ được thánh đạo thánh quả, thì tốt hơn là sống cả trăm năm mà không tỏ ngộ được cái pháp siêu thế. Thì cái chuyện đó quá xa vời đối với chúng ta, cao quá, chúng ta vối không tới. Nhưng không vì chỗ đó mà chúng ta bỏ qua cái bài kệ này. Bài kệ này hãy học thuộc lòng để chúng ta có được một cái bản lĩnh là biết đánh đổi để thành tựu được những cái điều lợi ích phước báo. Còn những cái kia thì chúng ta không, nếu mà chúng ta không biết đánh đổi như vậy, chúng ta cứ khư khư giữ lấy những cái gì mà nó không có tốt đẹp thì chúng ta sẽ hối hận về sau này. Ý nghĩa của bài kệ là như vậy, thưa quý vị. Nên chúng tôi vừa trình bày giải thích ý nghĩa về cái bài kệ, và chúng tôi cũng có một vài lời để sách tấn khích lệ cho quý Phật tử chúng ta trong cái việc tu tập như thế. Bài kệ hôm nay Đức Phật Ngài đã dạy: ai sống 100 năm không thấy pháp tối thượng, tốt hơn sống một ngày thấy được pháp tối thượng. Sống một ngày thôi, chỉ sống một ngày tuổi thọ ngắn ngủi như vậy, nhưng mà chứng ngộ được đạo quả, bốn đạo, bốn quả và niết bàn, như vậy vẫn cao quý hơn, tốt hơn là sống cả 100 năm mà không chứng ngộ được đạo quả, không có chứng ngộ được niết bàn. Ý nghĩa là như vậy. Đến đây thì chúng tôi xin được kết thúc cái bài giảng này vừa với thời gian. Kính dâng công đức phần phước báo này đến toàn thể chư tôn đức, mong quý ngài được an vui trong đời sống phẩm hạnh tu tập. Chi phước này đến tất cả quý đạo hữu Phật tử, mong quý vị có được trí tuệ, tinh tấn, nỗ lực và có được cái niềm tin biết đánh đổi để tu tập tiến hóa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.